Đám người Khương Văn Nguyên trợn tròn hai mắt, không hiểu rốt cuộc tình hình ra sao. Sở Hưu hỏi, tiền bối lấy hết đồ trong An Nhạc Vương phủ rồi chứ? Lục Tiên Sinh mỉm cười nói, người thông báo rất kịp thời, sau khi điện tiền ti đánh tới, ta cùng các đệ tử vô tướng Ma Tông đã dùng hộp báo không gian dọn trống kho chứa bảo vật rồi. Chậc chậc, mấy năm gần đây An Nhạc Vương phủ tích trữ cũng thật phong phú. Cũng khó thay cho hoàng tộc họ Lữ, dung túng các ngươi được lâu như vậy. Giao dịch giữa vị đệ tử ma giáo Sở Hưu và vô tướng Ma Tông rất sung sướng. Ngay khi người của điện tiền ti sắp động thủ, y đã đưa tin cho Lục Tiên Sinh, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, nhân lúc cháy nhà mà hôi một đống cua. Dù sao sau này An Nhạc Vương phủ cũng bị tra xét tịch thu, y cũng chẳng cầm được. Còn Lục Tiên Sinh có qua có lại, âm thầm truyền vị trí của Khương Văn Nguyên cho Sở Hưu. Mặc dù Hoàng đế Đông Tề đã nói ai cầm được đầu Khương Văn Nguyên sẽ có thưởng lớn, nhưng hắn là người trong ma đạo, còn là vô tướng Ma Tông vốn đầy tiếng xấu. Nếu Lục Tiên Sinh dám cầm đầu của Khương Văn Nguyên tới lĩnh thưởng, không khéo ngay đầu mình cũng phải để lại tại Đông Tề, cho nên tốt nhất là giao cho Sở Hưu. Nghe hai người trò chuyện, sắc mặt Khương Văn Nguyên đã tức tối tới mức đỏ bừng, như sắp xuất huyết. Hắn chỉ vào Lục Tiên Sinh quát lên thê lương, khốn kiếp, ngươi dám phản bội ta. Kỳ Bá cùng võ giả đeo kiếm cũng kinh hãi, An Nhạc Vương phủ bọn họ cấu kết cùng vô tướng Ma Tông cũng thôi, dù sao với thân phận của Khương Văn Nguyên, hắn làm ra chuyện như vậy cũng rất bình thường. Nhưng Sở Hưu là tuấn kiệt trong thế hệ trẻ của quan trung hình đường, ngay y cũng cấu kết với ma đạo, nếu chuyện này truyền ra chắc chắn Sở Hưu sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục. Lục Tiên Sinh thản nhiên đáp, vương gia ngài nói sai mất rồi, vô tướng Ma Tông ta trước nay chưa bao giờ là thuộc hạ của ngươi. Sao lại nói là phản bội, nể tình ngươi ta từng hợp tác, hôm nay ta đích thân tới đưa tiễn ngươi, đã đủ thành ý chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Văn Nguyên nhìn chằm chằm vào Sở Hưu và Lục Tiên Sinh, dáng vẻ phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Lúc này hắn mới hiểu vì sao lần trước hắn bảo Lục Tiên Sinh đi giết Sở Hưu, kết quả lại không giết được. Thật ra hai kẻ này đã sớm cấu kết với nhau. Sở Hưu bước tới, lạnh lùng nói, An Nhạc Vương, vốn ngươi ta nước sông không phạm nước giếng, cho dù tiến độ tra án kẹt tại Tụ Long Các của ngươi, ta cũng sẽ nể mặt triều đình Đông Tề, không ra tay với ngươi. Nhưng ngươi lại định giết ta, tự tìm đường chết, vậy chẳng trách được người khác. Giờ Hoàng đế Đông Tề muốn đầu của ngươi, cho dù ngươi có chạy tới Bắc Yên hay Tây Sở cũng bị truy sát không ngừng nghỉ. Cho nên chẳng bằng giờ giúp ta một tay, ta cũng cho ngươi ra đi sảng khoái, như vậy chẳng tốt hơn sao? Võ giả trung niên đeo trường kiếm bước tới, trầm giọng nói. Kỳ Bá, dẫn vương gia đi trước, để ta ngăn cản. Lục Tiên Sinh cười lên quái dị nói, Bi Thu kiếm khách Hàn Đông Nhạc. Ngươi làm khách khanh dưới trướng Khương Văn Nguyên chắc đã 10 năm rồi nhỉ? Ngày trước vì một nữ tử mà ngươi kết thù kết oán với Nam Thương Hạ Hầu Thị, là Khương Văn Nguyên giúp ngươi giải quyết. Nhưng thực ra Khương Văn Nguyên chỉ nói một câu mà thôi. Vì câu nói đó, ngươi làm cung phụng dưới trướng Khương Văn Nguyên 10 năm, trung thành tuyệt đối với hắn. Như vậy còn chưa đủ ư, liều mạng làm gì, chẳng lẽ ngươi còn chưa biết thực lực của ta hay sao? Hàn Đông Nhạc rút thanh trường kiếm sau lưng mình ra, đó là một thanh kiếm mang theo hoa văn kỳ dị mỹ lệ, có vẻ sáng lạn chói mắt dị thường. Có ơn phải trả, có oán phải đền, ngày trước ta đã nhận ân huệ của vương gia, hôm nay ta cũng phải hoàn trả. Ân tình nhỏ nhoi cũng cần báo đáp, chứ nói chi vương gia đã giúp ta trông đỡ lại Nam Thương Hạ Hầu Thị. Mặc dù chỉ là một câu nhưng còn quý giá hơn cái mạng của ta. Lục Tiên Sinh, ta đã thấy ngươi xuất thủ. Thực lực của ngươi chắc chỉ thiếu một chút là lên tới tông sư võ đạo, ta còn xa mới bằng. Nhưng hôm nay chỉ cần ta còn cầm được kiếm, ngươi cũng đừng hòng động tới vương gia. Thấy bộ dáng này của Hàn Đông Nhạc, Lục Tiên Sinh lắc đầu nói. Người trượng nghĩa như ngươi đúng là không nhiều, tính ra võ giả xuất thân dân dã như ngươi ngược lại còn trung nghĩa hơn đám đệ tử đại phái. Giờ ta đã hiểu vì sao Khương Văn Nguyên lại thích mời chào đám võ giả dân dã các ngươi như vậy. Thậm chí không tiếc tiền của. Đám người các ngươi đúng là ngu ngốc đến mức đáng yêu, khiến ta cũng không nỡ giết ngươi. Ta đây trước nay rất ít khi cho người khác cơ hội. Giờ ta cho ngươi một lần, rốt cuộc ngươi có lui hay không? Hàn Đông Nhạc lắc đầu nói, mỗi người đều có việc mình cần kiên trì trong lòng, cũng như Côn Luân Ma Giáo rõ ràng đã bị hủy diệt bao năm như vậy, nhưng Vô Tướng Ma Tông các người vẫn không hề từ bỏ. Giờ ta cũng sẽ không lùi. Dứt lời, Hàn Đông Nhạc trực tiếp cầm trường kiếm chém về phía Lục Tiên Sinh, kiếm thế mau lẹ như gió, mỹ lệ vô song, rực rỡ chói mắt. Đáng tiếc, không tự biết mình. Lục Tiên Sinh thở dài một tiếng, một trường đánh ra, ma khí vô biên ngưng tụ thành trường thế khổng lồ đánh về phía kiếm thế của Hàn Đông Nhạc, âm la ma chảo, tê thiên liệt địa. Gần như chỉ trong chớp mắt, kiếm thế của Hàn Đông Nhạc đã bị chảo thế của Lục Tiên Sinh đánh cho vỡ nát, hoàn toàn áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều Hàn Đông Nhạc thấy chết không sờn, cục diện không địch lại thì trực tiếp thiêu đốt tinh huyết bản thân, muốn ngăn cản Lục Tiên Sinh. Khương Văn Nguyên trợn rách mí mắt, người chứ nào phải cỏ cây, lúc trước hắn mời chào những môn khách cung phụng này chỉ ôm tâm lý lợi dụng đối phương. Có điều những người này dẫu sao cũng đã bầu bạn với hắn hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm, giờ lại vì bảo vệ hắn mà liều cả tính mạng, Khương Văn Nguyên sao lại không xúc động. Nhưng giờ không phải lúc xúc động, Kỳ Bá kéo Khương Văn Nguyên hô lớn. Vương gia mau đi thôi, nói xong Kỳ Bá trực tiếp bộc phát tốc độ nhanh nhất của mình. Không buồn để ý tới tôn ti trên dưới gì, cõng Khương Văn Nguyên lên lưng định bỏ trốn. Có điều hắn còn chưa đi được bao lâu, phía sau đã vang lên giọng nói của Sở Hưu. Chạy, e là các ngươi chạy không thoát rồi, chẳng bằng đưa đầu cho ta mượn về lĩnh thưởng. Sang năm ta sẽ đốt chút tiền giấy cho ngươi, để ngươi xuống dưới kia lại thoải mái làm chức An Nhạc Vương của mình, như vậy chẳng tốt ư, cách chương.